Cuồng Long xuất thế, chương 224, tôi về sớm có việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền nhẹ nhàng chạm vào tóc Trương Vãn Thanh, nhẹ giọng nói, tôi hứa với cô lần sau tôi sẽ đưa cô về để buổi hẹn của chúng ta hoàn hảo hơn. Được, tôi tin anh, Trương Vãn Thanh gật đầu, bỗng nhiên hôn nhẹ lên mặt Diệp Huyền, sau đó đỏ mặt lên xe đóng cửa lại. Anh Diệp Huyền, gặp lại sau, Dương Duy, chúng ta đi thôi. Dương Duy ngồi ghế lái nên không rõ chuyện gì vừa xảy ra, nghe lệnh liền lập tức lái đi. Văn Thanh, Diệp Huyền sờ má vừa bị hôn, hơi ngẩn người, nhìn chiếc xe đang dần biến mất, không nhịn được cười. Vãn Thanh, tôi thật sự càng ngày càng thích cô. Lúc này, Triệu Hồng Hoa thấp giọng nói, thiếu gia, nơi này cách nhà họ Lâm khá xa, hay là tôi sắp xếp trực thăng đưa cậu về. Trực thăng có sẵn trong khuôn viên này. Diệp Huyền lắc đầu, mỉm cười nói, không cần rắc rối như vậy, tôi đi thẳng về là được. Nói đến đây, Diệp Huyền lấy tiên pháp ra, nhất kiếm tây lai, gọi, tiên pháp lập tức xuất hiện, một thanh phi kiếm lóe lên trên không trung, lập tức đưa Diệp Huyền bay về phía ẩn mây rồi biến mất. Trời ạ, nhìn thấy tiên pháp của Diệp Huyền, Triệu Hồng Hoa ấn tượng đến mức trực tiếp cúi đầu xuống đất. Thiếu gia lên đường bình an, nhà họ Lâm, Lâm Thanh Nham ngồi bên cửa sổ phòng, duỗi cổ nhìn về phía cửa, vẻ mặt im lặng uể oải. Tên khốn kiếp Diệp Huyền chắc chắn đi leo núi với Trương Vãn Thanh, trong lòng hắn hoàn toàn không coi mình tồn tại. Trước đó họ đã thân mật với nhau, Trương Vãn Thanh rất nhiệt tình với hắn, lần này quan hệ của họ nhất định sẽ trở nên thân thiết hơn. Không biết người nhà họ Phùng có gây rắc rối cho hắn hay không, mình thật sự lo cho hắn. Ngay lúc Lâm Thanh Nham đầu óc rối bời, xoắn xuýt trong lòng thì đột nhiên cô nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện. Diệp Huyền, ánh mắt Lâm Thanh Nham đột nhiên sáng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng chạy xuống lầu, cũng không xỏ dép. Sao đột nhiên anh lại về? Hả? Diệp Huyền nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Lâm Thanh Nham, sau đó nhìn thấy đôi chân trần của cô, không nhịn được bật cười. Hóa ra cô đang mong chờ tôi về nhà, tôi, bị Diệp Huyền nhìn thấu suy tâm tư, Lâm Thanh Nham ngạc nhiên, vội vàng lo lắng giải thích. Tôi không đợi anh đâu nhé. Đừng có mà nghĩ nhiều. Diệp Huyền không nói thêm, lúc đổi dép nhân tiện đưa cho Lâm Thanh Nham một đôi dép. Mỗi lần cô gấp, gáp đều quên mang dép. Tôi biết cô rất lo lắng cho tôi, mau xỏ dép vào đi. Lâm Thanh Nham không ngờ Diệp Huyền lại đột nhiên ấm áp như vậy. Trong lúc nhất thời cảm động không thôi, nhận lấy đôi dép mà Diệp Huyền đưa tới, không khỏi khẽ nói. Cảm ơn, không cần cảm ơn. Diệp Huyền mỉm cười, Lâm Thanh Nham nhìn nụ cười của Diệp Huyền, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngọt ngào. Một khi tên này trở nên dịu dàng thật khiến người ta bất lực không thể ngăn lại mà. Cô cố ý giả vờ thản nhiên hỏi, rõ ràng anh đang đi hẹn hò mà, sao đột nhiên lại về rồi? Trong lời nói của cô mang theo một chút khẩn trương, đồng thời cũng đang bẫy Diệp Huyền. Tôi về sớm có việc. Đối mặt với lời nói khách sáo của Lâm Thanh Nham, Diệp Huyền nhìn về phía cổng nói. Tôi nghe nói vì tôi giết cha con Phùng Tam Gia và Chu Đại Sư, cho nên chủ nhân nhà họ Phùng, Phùng Kim Long rất tức giận, còn mời một cao thủ tên Khải Thân Trường đến đây trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục tiêu của ông ta không chỉ là tôi, mà còn là tất cả người nhà họ Lâm, cho nên tôi vội vàng trở về giết chết Khải Thân Trường để đảm bảo an toàn cho mọi người. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.